Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, đệ 32 trang. Làm ầm ĩ, Phù Xuyên quay đầu lại nhìn đến Chu Lâm Lang đang xem chính mình, ánh mắt kia sâu thẳm thật. Sự, nàng trong lòng hơi hơi một niệm. Giống như người này đã lưu ý tới rồi Tạ Thị không có tìm Lý Thị cùng nàng đoàn đội muốn lần này bị tập kích sự kiện báo cáo. Hy vọng chính mình nhắc nhở có thể làm đối phương nhận thấy được mặt khác sự. Chu Lâm Lang đứng ở cửa sổ, nhìn phi thuyền rời đi. Nghe được phía sau Tần Mân Phong như có như không nói lên. Trên đời này thật là không công bằng. Có chút người làm nhiều việc ác, lại có thể toàn thân mà lui. Chu Lâm Lang không có quay đầu lại xem hắn, chỉ là nhàn nhạt nói. Bởi vì loại người này đại đa số rất biết trang, nhìn như vô tội, kỳ thật tinh xảo lợi kỳ. Tần Mân Phong cho rằng nàng cũng đồng ý chính mình cái nhìn, nói, không sai. Hy vọng về sau người này có thể cải tà quy chính đi. Nhưng hắn không thấy được Chu Lâm Lang biểu tình như suy tư gì. Lý Thị án từ bên này nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng cái này Tần Mân Phong cho nàng cảm giác rất quái lạ. Thẩm tra Lý Thị tư liệu sau, phát hiện đối phương cấp tư liệu nhìn như trung tâm, kỳ thật ở đánh gần cầu. Chỉ cần bắt chẹt quặng khó án mạng chung một cái mấu chốt chứng cứ, Lý Thị liền có lật đổ đường sống. Nhưng cái này chứng cứ hiện tại bị mất, đương nhiên này không thể trách Tần Mân Phong. Nàng tò mò là người này là như thế nào bắt được hiện tại này đó chứng cứ. Hắn đỉnh đầu hay không còn có dấu cái kia mấu chốt chứng cứ, chỉ là vì lưu trữ treo giá. Sau đó nàng thêm vào thẩm tra Phù Xuyên tao ngộ ám sát khi bầy sói sự kiện, từ vệ tinh theo dõi quỹ đạo tới xem, này đó bầy sói là bôn Phù Xuyên đi. Kia tất nhiên là bị người dùng áo thuật khống chế dẫn đường, người này là ai? Hiển nhiên không phải cùng mua được hộ vệ cùng bát, nếu không cái kia Tạ Khắc Lệ vô pháp lợi dụng trong đó thời gian kém đào vong. Nếu không phải cùng bát, Tạ gia bên trong còn có hai đám người muốn sát nàng. Xem Tạ Thị tới hộ vệ liền lần này án tử nội tình tư liệu cũng chưa muốn. Hiển nhiên biết việc này, hơn nữa không tính toán xử lý. Thuyết minh Tạ An cũng không quá để ý Tạ Khắc Lệ an nguy. Phản chứng người sau không quá lớn giá trị, kia cũng không đến mức làm Tạ ra bên trong hai đám người ra tay. Thả lợi dụng bầy sói, thuyết minh đối ích năm tinh sinh vật tộc đàn tin tức thập phần hiểu biết. Đại khái suất là dân bản xứ, có thù oán, áo thuật sư. Quen thuộc Tạ Khắc Lệ tung tích, đối phương thân phận miêu tả sinh động. Chu Lâm Lang cảm thấy Tần Mân Phong người này so nàng dự đoán còn muốn nguy hiểm phức tạp. Nàng đến cẩn thận chút. Vì thế nàng cố ý làm cho Tần Mân Phong mặt hỏi Lý Thị cầm đi về một người tin tức tư liệu. Phù Xuyên, cái kia nô lệ tư liệu sao? Chu kiểm đối án này cảm thấy hứng thú. Người phụ trách cho rằng Chu Lâm Lang muốn tìm Tạ Khắc Lệ phiền toái, khởi động lại án tử, không? Chỉ là tò mò như vậy một người vì sao đáng giá người khác lại nhiều lần ám sát Tần Mân. Phong biểu tình hơi cương, nhìn bọn họ đem tư liệu chuyển giao. Trong lòng sợ hãi, hỏi lão giả có thể hay không bị điều tra ra, lão giả. Nếu nàng bài tra những cái đó hoang nguyên lang thi thể, có thể điều tra ra, cái gì? Tần Mân Phong cả người đều không tốt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thực mau tìm một cơ hội nói muốn đi chính mình trong nhà thu thập hạ đồ vật bên kia. Ở trên phi thuyền phải bị đưa ra ích năm tinh Phù Xuyên cũng bắt đầu diễn trò, ta không ăn ta không uống. Ta liền phải tra kết quả. Nếu không ta như thế nào về nhà? Ta sợ bị giết. Nếu các ngươi không thể cho ta một cái kết quả, vậy đem ta đưa về nhà. Ta đi trước gặp một lần ta mẹ, cùng nàng báo cái bình an. Dù sao kia phòng ở hiện tại mới bán không mấy ngày. 10 ngày nội con có sử dụng quyền, hộ vệ trường vô ngữ. Ngài mẫu thân đã qua đời, Phù Xuyên. Kia không còn có bài vị cùng cho cốt sao? Kỳ thật hủ cho cốt nàng đã mang đi, liền ở ba lô. Nhưng nàng hiện tại không thể rời đi ích năm tinh, nếu nàng sở liệu không kém. Đêm nay có đại sự, hộ vệ trường ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Cuối cùng thương nghị làm nàng lưu lại một đêm. Ngày hôm sau rời đi, mà một hồi đến đã bán đi chỗ ở. Phù Xuyên liền bi thương, ôm hủ cho cốt khóc tang. Khóc đến mấy cái hộ vệ tâm phiền ý loạn. Đi bên ngoài xem tivi tống cổ thời gian, trong phòng. Phù Xuyên nhìn hạ bên ngoài bóng đêm. Đem lục tốt khóc tang thanh tiếp tục truyền phát tin. Chính mình còn lại là đi toilet, cắn nuốt quyển trục rất thương thân thể. Mỗi lần luân chuyển thân thể đều đến hao phí đại lượng tinh thần lực. Số lần nhiều tổn hại căn cơ. Hy vọng lần này có thể thu hoạch không tồi. Phù Xuyên nhìn trong gương chính mình biến thành Phù Xuyên. Rồi sau đó từ toilet sau cửa sổ lặng yên rời đi. Qua hai điều ngõ nhỏ thực mau dung nhập náo nhiệt sôi trào thành chấn loạn tượng trung. Nửa giờ sau, mang mặt nạ nàng xuất hiện ở một cái chợ đen trung. Trực tiếp tìm lớn nhất cửa hàng mua tài nguyên. Cái gì tài nguyên? Ta muốn 100 khối một bậc nhanh nhẹn tinh thạch. Cửa hàng lão bản phòng chừng không nghĩ tới bỗng nhiên liền tới rồi lớn như vậy một cái khách hàng. Một khối một bậc nhanh nhẹn tinh thạch là 10 vạn tiền đồng. 100 khối chính là 1.000 vạn tiền đồng. Này 10 năm khai trương đều hiếm thấy nhu cầu như vậy. Chỉ một lại rộng lượng khách hàng. Chủ tiệm nhịn không được đánh giá Phù Xuyên. Phù Xuyên lại hơi hơi mỉm cười. Lấy ra chi phiếu tới làm hắn xem, làm buôn bán. Có chút không nên biết đến không cần biết. Làm theo là được, chủ tiệm vừa thấy mặt trên phía chính phủ ấn chọc liền run. Tưởng thượng cấp nhân mã tới cha chợ đen. Mà bọn họ cũng biết gần nhất Lý Thị bị cha nói trùng hợp cũng trùng hợp. Bọn họ sau lưng liền có Lý Thị bối cảnh, chuẩn xác mà nói. X5 tinh thượng sở hữu bạch đạo sinh ý kỳ thật đều là Lý Thị thao bàn, đây là Lý Thị thiên hạ. Hai điều kinh tế nó đều ăn, chúng ta là đứng đắn kinh doanh. Tuyệt không lừa gạt khách hàng. Đại nhân ngài cần phải minh giám a, vậy ngươi còn xem? Không xem không xem, ngươi yêu cầu cái gì chúng ta đều cấp, chủ tiệm run run kiểm kê. Cuối cùng đem một bảo dương nhanh nhẹn tinh thạch giao cho Phù Xuyên. Phù Xuyên cũng dứt khoát, trực tiếp cầm chạy lấy người. Mà chủ tiệm cầm phía chính phủ ra cụ 1.000 vạn đồng phiếu vẻ mặt khổ bức, đều tra được chợ đen. Bên này sao? Lý Thị có phải hay không muốn đổ? Ít nhất về sau bọn họ nhật tử không tốt như vậy qua, may mắn hắn thông minh. Làm an bài, nếu người này dám dùng lần này giao dịch đương chứng cứ. Chúng ta liền khống cáo hắn thu nhận hối lộ. Xem ai ác hơn. Ngoặc kép. Hết chương.